Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109. Lục Giao nhớ rõ đời trước Lục Phỉ đó là mới vừa thành thân không bao lâu liền mang thai. Nàng đáy mắt hiện lên một mặt cao hứng, cầm Lục Phỉ tay, Phỉ tỷ tỷ khẳng định là có hỉ, lão thái thái cũng thập phần cao hứng. Vội vàng làm người hô đại phu, khám xong. Quả nhiên là hỉ mạch, Lục Giao thế nàng cao hứng đồng thời, rồi lại nhịn không được nhớ tới đời trước sự, Phỉ tỷ tỷ hoài thai 3 tháng khi, đột nhiên ra một sự kiện, lúc ấy đúng lúc đuổi kịp trong cung tiệc mừng thọ, nàng tự nhiên cũng đến đi, trong yến hội lại có cái tiểu nha hoàn, đột nhiên trượt một chân, đem nàng đánh ngã ở trên mặt đất, lúc ấy nàng dưới thân liền chảy huyết, hài tử suýt nữa không giữ được. Cái kia nha hoàn là Nhữ Dương hầu phủ đích trưởng nữ người bên cạnh. Vì cho bọn hắn một công đạo, nàng cùng ngày liền đem này nha hoàn trói tới rồi Lục Phỉ trước mặt. Lục Phỉ nhân từ mới để lại nàng một cái mệnh, Lục Giao tổng cảm thấy nàng té ngã sự, đều không phải là ngoài ý muốn. Đời trước Lục Giao chán ghét đại phu nhân, đối Lục Phỉ cũng không có quá sâu tỉ muội tình, liền không có hỏi đến việc này. Này một đời, nàng lại là lấy Lục Phỉ đương tỉ muội xê mon sơ Lục Giao nhiều ít có chút đau lòng nàng. Trước mắt bao người, đều dám tìm người đẩy nàng. Ở mọi người nhìn không tới địa phương, Phỉ tỉ tỉ không chừng đã trải qua cái gì. Nàng lại tâm tư thông thấu, cũng không có khả năng mỗi lần đều có thể né tránh ác nhân tính kế. Nàng cùng Lục Phỉ chi gian chung quy vẫn là cách một tầng. Cũng vô pháp công nhiên nói cho nàng làm nàng tiểu tâm một chút người bên cạnh. Nếu là bị truy vấn lên, nàng cũng khó có thể trả lời. Nghĩ đến cung yến nàng khẳng định cũng muốn tham gia. Lục Giao đáy lòng nhớ kỹ chuyện này. Tính toán đến lúc đó đa lưu tâm một chút. Biết Lục Phỉ mang thai sao? Vui mừng nhất không gì hơn Tần Thị. Nghĩ đến Lục Giao chưa mang thai, nàng đáy lòng cuối cùng thoải mái chút. Cả lại hảo lại có thể như thế nào, nếu là chậm chạp không có con nối dõi, nàng cũng không tin thất vương gia sẽ không nạp trắc phi. Hiện tại Tần Thị thường xuyên ở vào một loại mâu thuẫn chung. Biết rõ Lục Giao nếu vẫn luôn hảo hảo, đối bọn họ đại phòng cũng chỉ có chỗ tốt, nàng đáy lòng lại luôn là không thoải mái. Liền giống như Lục Dung việc hôn nhân, nàng vừa không là đích trưởng nữ. Tài tình lại so ra kém Lục Phỉ, nhưng mà cầu thú nàng người vẫn là rất nhiều. Những người này ra sở dĩ nguyện ý tới cửa cầu thân. Kỳ thật xem đó là Thẩm Phong Hàn đối Lục Giao coi trọng. Lục Giao chỉ cần được sủng ái một ngày, bọn họ Trấn Bắc Hầu Phủ liền sẽ đi theo chịu coi trọng. Liền nhị phong thứ nữ đều bởi vậy định rồi một cọc hảo việc hôn nhân. Nhưng mà nàng lại là thiệt tình không thích Lục Giao. Loại này không thích cũng không có bởi vì nàng gả hảo. Liền biến mất, mặt ngoài nàng đối nàng lại thân thiết, cũng thắng không nổi đêm khuya tĩnh lặng khi đối nàng bài xích. Nàng đáy lòng thậm chí không thể gặp nàng quá hảo. Cho nên thấy Lục Phỉ đã hoài thai, nàng bụng lại chậm chạp không có động tĩnh. Đại phu nhân liền cười khanh khách nói, Giao nha đầu bụng nhưng có động tĩnh, mang thai là thiên đại hỷ sự. Tuy nói tiền tam tháng không nên lộ ra, ngươi nếu đã hoài thai, nhưng không thịnh hành gạt, ta cùng ngươi nhị bá mẫu đã sớm cấp hài tử bị hảo lễ vật Lục Phỉ bản năng túc hạ mi. Biểu tình cũng có chút bất đắc dĩ, Lục Giao chỉ là cười cười, thấy lão thái thái nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Đáy mắt hàm chứa cảnh cáo, Tần Thị trên mặt cười có chút miễn cưỡng, trở lại sân. Tưởng Thị kéo lại Lục Giao tay, người đại bá mẫu tranh cường hiếu chiến cả đời, liền như vậy cái tính tình, người đừng để ở trong lòng, Lục Giao duỗi tay ôm Tưởng Thị eo. Ta mới không thèm để ý nàng lời nói, rõ ràng đã không nhỏ. Đãi ở Tưởng Thị bên người khi, Lục Giao lại cảm thấy chính mình còn cùng cái hai tử dường như. Vừa mới nghe được Tần Thị những lời này đó khi... Nàng đáy lòng có thể nói không hề gợn sóng, hiện tại bị Tưởng Thị một an ủi, lại nhịn không được có chút buồn bực. Tưởng Thị sờ sờ nàng tóc dài, ôn nhu nói, tháng này cuộc sống gia đình tới không? Lục Giao chán nản gật đầu. Tới, nương, ngài về sau đừng hỏi ta. Ngài vừa hỏi, ta lại nghĩ tới chậm chạp không có dự sự tưởng thị điểm điểm nàng đầu. Nàng chỉ là sợ nàng vạn nhất đã hoài thai. Chính mình lại không biết, lại không cẩn thận khái chạm vào không duyên cớ làm hài tử bị tội. Lúc này mới mỗi lần thấy đều sẽ hỏi một câu. Thấy nàng cùng chỉ xương đánh cả tím dường như, nhịn không được lại có chút buồn cười. Vương gia mới trở về nửa năm, tính cái gì chậm chạp không có dựng. Lúc trước nương cũng là thành thân một năm mới có ca ca ngươi. Một hai năm không có dựng hết sức bình thường, lại không phải thành thân ba bốn năm còn không có hài tử. Có cái gì hảo lo lắng, người khác như thế nào Lục Giao không chú ý quá, nàng chỉ biết bất luận là biểu muội vẫn là đồng đồng. Hay là phỉ thỉ thỉ đều là vừa động phòng không bao lâu liền có hài tử. Cùng nàng một đạo xuất giá kia mấy cái cũng đều có. Nàng lại thích bảo bảo, lúc này mới bức thiết chút. Hiện tại nghe nương nói như vậy, nàng liền hoàn toàn an tâm, nghĩ đến Thẩm Phong Hàn nói nàng liền tính vô pháp mang thai. Hắn cũng sẽ hảo hảo đãi nàng, Lục Giao liền nói không nên lời cảm động. Hiện giờ, có không ít nam tử đem nữ tử trở thành nối dõi tông đường công cụ. Nàng vô cùng may mắn chính mình gặp được chính là hắn. Lục Giao lại có chút tưởng hắn, nàng hồi phủ sau. Thẩm Phong Hàn lại không ở, Lục Giao nhịn không được đem Đông Hương gọi tới rồi trước mặt. Vương gia còn không có trở về sao? Không phải nói hôm nay không có gì sự sao? Như thế nào còn không có trở về? Đông Hương cung kính nói, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, vừa mới nô tỳ thấy được Tiêu thống lĩnh, không bằng nô tỳ đi hỏi một chút hắn. Lục Giao gật đầu, ngày thường Thẩm Phong Hàn nếu là trở về vãn, đều sẽ sai người cùng nàng nói một tiếng, hôm nay rõ ràng không có việc gì, lại không có trở về, còn không có cùng nàng nói. Lục Giao nhiều ít có chút lo lắng, tính, ta chính mình đi hỏi đi, biết Tiêu Luyện vào thư phòng. Lục Giao liền trực tiếp tìm lại đây, Tiêu Luyện mới vừa đem trên bàn sách tin trang hảo, thấy Lục Giao đã đi tới, vội vàng hành lễ, hắn đồng dạng thân cao đĩnh bạt. Khuôn mặt lạnh lùng, so Thẩm Phong Hàn thiếu một phân bức người tự phụ, lại đồng dạng là cái thiết cốt tranh tranh nam nhi. Nếu không phải hắn đã có thê nhi, Lục Giao đều muốn đem Vân Hương nói cho hắn. Lục Giao nhíu mày nói, vương gia như thế nào còn không có trở về? Là có chuyện gì sao? Vội xong nghị hòa xong việc, Thẩm Phong Hàn liền hoàn toàn nhàn xuống dưới. Gần nhất trong khoảng thời gian này đơn giản là đi quân doanh luyện luyện binh. Hắn ở trong phủ thời gian đều nhiều chút, Tiêu Luyện lúc này mới nhớ tới. Vừa mới khi trở về, quyền phái người thông báo Vương Phi, là thuộc hạ thất trách, quyền cấp Vương Phi hội báo. Hoàng thượng lâm thời đem Vương gia kêu lên trong cung, còn không biết khi nào trở về. Vương gia nói cơm chiều làm Vương Phi trước dùng. Không cần chờ hắn, Lục Giao túc hạ mi, đến tột cùng chuyện gì như vậy quan trọng, thế nhưng liền cơm chiều đều không trở lại ăn, thấy hắn trong tay cầm phong thư, Lục Giao nhấp môi dưới, ngươi trong tay lấy chính là cái gì, là phải cho vương gia đưa đi sao? Trong quân sự tuy rằng không nên cùng nàng nói, Tiêu Luyện lại biết, liền tính vương gia tại đây, nàng nếu muốn biết, chỉ sợ cũng sẽ không cố tình giấu nàng. Tiêu Luyện nói, đây là tần tướng quân viết cấp vương gia tin, vương gia cố ý phân phó ti chức, làm ti chức bắt được trong cung đi, Lục Giao gật gật đầu. Vậy ngươi mau đi đi, đừng làm cho vương gia sốt ruột chờ Tiêu Luyện khom người lui xuống. Lục Giao bản năng phát giác không đối tới, nàng cẩn thận hồi tưởng một chút đời trước sự, đời trước lúc này, nàng còn không có thành thân. Kinh thành cũng không có gì đại sự phát sinh, nghĩ vậy một đời có vài món sự quỹ đạo đã xảy ra biến hóa. Lục Giao đáy lòng mặc danh có chút bất an, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì? Bắc Nhung chiến bại sau, liền đã đầu hàng, hiện giờ, hai bên đã nói hảo điều kiện, yêu cầu bọn họ tiến hiến vật tư cũng đều hiến đi lên. Nhị vương tử đã trở về Bắc Nhung, Thấm Nhã công chúa cũng bị hoàng thượng biến tướng mà giam cầm lên. Đời này chỉ sợ cũng vô pháp ra tới. Đến tột cùng rơi rớt cái gì? Chương 96 tạc thương hắn. Vẫn luôn chờ đến buổi tối Thẩm Phong Hàn mới trở về. Hắn dáng người đĩnh bạt, biểu tình lãnh đạm, một thân màu đỏ sậm quần áo. Sấn đến gương mặt kia giống như ngọc thạch quạnh quẽ. Thấy hắn trên trán mang theo thương. Lục Dao đáy lòng đột nhiên lộp bộp một chút. Nàng vốn dĩ đang ở ghế mây ngồi đọc sách. Giờ phút này đột nhiên đứng thẳng lên. Bởi vì động tác quá lớn. Thậm chí đâm phiên trước người tiểu bàn tròn. Thẩm Phong Hàn mày nhíu chặt lên. Vài chục bước khoảng cách. Trong chớp mắt, hắn liền đã đi tới. Như thế nào như vậy không cẩn thận. Lục Dao vừa lúc đụng vào trên eo. Đau đến nàng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Phong Hàn thái dương. Chỗ đó rõ ràng phá ra. Trừ bỏ hoàng thượng cùng thái hậu. Trong thiên hạ, còn có ai dám như vậy tạp hắn. Khó trách hôm nay vẫn luôn hoảng hốt lợi hại. Nàng tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Thấy hắn thế nhưng bị thương. Lục Dao lo lắng không thôi. Vội vàng bắt được hắn cánh tay. Người trên trán là chuyện như thế nào? Thẩm Phong Hàn biểu tình hơi đốn. Không cẩn thận đụng phải một chút. Làm ta nhìn xem ngươi eo. Có phải hay không đâm bị thương? Lục Dao lắc đầu. Ta không có việc gì. Nàng chỉ là vừa mới bắt đầu đau như vậy một trận. Hoãn quá này cổ kính thì tốt rồi. Nàng càng sốt ruột lại là hắn thương. Êm đẹp hắn sao có thể đâm thương. Liền tính nhắm mắt lại đi. Cũng sẽ không đâm thành dáng vẻ này. Cái này miệng vết thương rõ ràng như là bị người lấy cái ly tạp. Thẩm Phong Hàn bổn không nghĩ làm nàng lo lắng. Nhưng mà miệng vết thương tạp đến lại có chút thâm. Liền tính tô lên tuyết ngưng cao. Một chốc cũng hảo không được. Hắn lại không thể vẫn luôn trốn tránh không trở lại. Thấy không thể gạt được nàng. Thẩm Phong Hàn mới nhàn nhạt giải thích một câu. Không cẩn thận chọc thái hậu không cao hứng. Bị nàng tạp một chút, hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Lục Dao tâm lại khẩn nhắc lên, êm đẹp như thế nào liền chọc thái hậu không cao hứng. Chẳng lẽ là thái hậu muốn vì hắn nạp thiếp, Thẩm Phong Hàn từ chối. Cho nên mới chọc đến nàng lão nhân ra nổi giận. Lục Dao tuy rằng không hy vọng hắn nạp thiếp, lại trăm triệu không thể tưởng được thái hậu sẽ đối hắn động thủ. Nàng đáy lòng khó chịu không thôi. Nhón chân tiêm, càng cẩn thận mà nhìn một chút hắn miệng vết thương. Lần này rõ ràng là dùng rất lớn sức lực. Không chỉ có thái dương bị tạp bị thương. Sườn mặt thượng còn có cái vết chảy. Lục Dao đáy lòng tràn đầy đau lòng. Ngươi mau ngồi xuống, ta giúp ngươi đổ dược. Thẩm Phong Hàn mày như cũ ninh. Eo thật không có việc gì. Lục Dao gật đầu, thật không có việc gì, vừa dứt lời. Tiểu nha đầu đã dẫn theo vạt áo. Chạy về nội thất, đem tuyết ngưng cao đem ra, lại lần nữa đi vào hắn trước mặt khi, Lục Dao thật cẩn thận sờ soạng một chút hắn miệng vết thương. Đáy lòng mặc danh cảm thấy đau, nàng thật cẩn thận hỏi một câu, có phải hay không rất đau, bất quá là điểm tiểu thương, đối Thẩm Phong Hàn tới nói, tự nhiên không đau, thấy tiểu nha đầu lo lắng không thôi, Thẩm Phong Hàn đem người vớt đến trong lòng ngực. Ngửi một chút trên người nàng hương, thật không có việc gì, không cần lo lắng, Lục Dao hơi chút dựa sau một chút. Xinh đẹp đầu ngón tay, mơn trớn hắn thái dương, ngươi đừng nhúc nhích, ta trước cho ngươi đổ dược thấy bất quá một chút tiểu thương. Nàng đều lo lắng thành dáng vẻ này, Thẩm Phong Hàn đáy lòng dâng lên một cổ nhàn nhạt dòng nước ấm. Hắn ngồi thẳng không nhúc nhích. Nhậm nàng mềm mại không xương tay nhỏ ở hắn thái dương thượng bôi lên. Nàng đồ thực nghiêm túc, ấm áp hơi thở từng luồng chiếu vào trên mặt hắn. Thẩm Phong Hàn đôi mắt dần dần gia tăng chút, ánh mắt dừng lại ở tiểu nha đầu phấn nộn nộn trên môi. Nàng như cũ có chút lo lắng hắn thương, vô ý thức mà cắn môi dưới. Trắng tinh hàm răng cũng lộ ra tới, đem môi cắn có chút trở nên trắng. Thẩm Phong Hàn ôm nàng eo, lửa nóng môi triền đi lên, dùng lưỡi đi đỉnh nàng trắng tinh hàm răng. Lục Dao vừa mới đổ đến một nửa, ngô ngô dãy dụa một chút, nam nhân cánh tay lại tựa như thiết cánh tay. nàng căn bản đầy không khai. Hắn ở nàng bị cắn hơi trở nên trắng trên môi hôn vài cái. Thẳng đến nàng môi biến sắc đến tươi đẹp ướt át mới dừng lại tới. Không được lại cắn, hắn thanh âm tuy đạm, ngữ khí lại không dung cự tuyệt. Lục Dao sửng sốt một chút mới hiểu được hắn có ý tứ gì. Tiểu nha đầu mím môi, nhỏ giọng nói thầm một câu biết rồi, lại nghiêm túc thấu đi lên cho hắn bôi. Thật vất vả đồ xong, nàng mới buông trong tay dược, nhịn không được ôm hắn eo, khuôn mặt nhỏ dán ở hắn ngực thượng, dầu dĩ nói, Thái hậu có phải hay không bức ngươi nạp thiếp, như thế nào cái gì đều có thể xả đến nạp thiếp đi lên. Thẩm Phong Hàn thuận thuận nàng tóc dài, có chút buồn cười, hắn nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, ngực cũng chấn động hai hạ, ngươi cười cái gì, Lục Dao giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhìn hắn một cái, trong ánh mắt mang theo một tia buồn bực, đầu nhỏ chiều hắn trên người tạp một chút, chẳng lẽ không phải sao? Vậy ngươi đến tột cùng như thế nào chọc tới mẫu hậu? Nàng êm đẹp như thế nào sẽ tạp ngươi? Thẩm Phong Hàn không muốn nhiều lời, Thái hậu sở dĩ sẽ tạp hắn là bởi vì đã biết hắn uống thuốc sự. Cho rằng hắn về sau đều không nghĩ muốn hài tử, nàng mới dưới sự giận dữ tạp hắn. Thẩm Phong Hàn khí nàng hướng trong phủ xếp vào người sự. Liền không có cung nàng giải thích, Thái hậu lúc này mới hiểu lầm cái hoàn toàn. Hắn khi trở về, Thái hậu như cũ khí cả người run run. Còn cung tần ma ma nhắc mãi như thế nào liền sinh như vậy cái bất hiếu nghiệp chướng. Thấy hắn không có giải thích ý tứ, Lục Dao đáy lòng lại nhịn không được có chút lo lắng. Thật là mẫu hậu tạp ngươi. Ngươi không có đắc tội hoàng thượng đi, ta như thế nào thấy Tiêu Luyện đi trong cung cho ngươi đưa tin. Biên cương không có xảy ra chuyện sao? Ngoặc kép, hết chương.